Luân hồi nhạc viên, chương 32, 32 2.2. Mới diễn sinh thế giới. Góc truyện audio.com. Tích đáp, tí tách, đồng hồ thanh âm, tại an tĩnh trong phòng khách vang lên. Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, tướng phối đao đặt ở trên hai chân phương. Hắn ngay tại minh tưởng. Loại này minh tưởng, cũng không phải là pháp sư cái chủng loại kia minh tưởng. Mà là cô Siro truyền thụ cho Tô Hiểu một loại phương thức. Năng hắn để càng rõ ràng cảm giác tự thân. Luyện tập đao thuật cũng không chỉ là chém vào. Cũng là một loại cường đại thể xác tinh thần quá trình. Cái này quá trình đối với những người khác đến. Có lẽ có ít buồn tẻ. Nhưng Tô Hiểu lại thích thú. Đối một sự kiện mưu cầu danh lợi trình độ. Cũng đại biểu chuyện này năng đạt tới cái gì độ cao. Nếu như ngay cả cơ sở nhiệt tình đều không có, vậy còn không như lựa chọn từ bỏ, nhất là tu hành đao thuật. Hô, thở phào một hơi, Tô Hiểu kết thúc hắn minh tưởng, mặc dù hắn không có vận động, nhưng lại cảm giác được bụng đói kêu vang. Cầm điện thoại di động lên, Tô Hiểu điểm 8 người phần thức ăn ngoài, lấy hắn hiện tại sức ăn, người bình thường số lượng đều không đủ hắn vung hàm răng. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang, nhìn kia đầu đầy mồ hôi thức ăn ngoài tiểu ca, Tô Hiểu cười khổ một tiếng, đối phương mang theo 8 phần thức ăn ngoài lên lầu, cũng là đủ vất vả. Răng rác, đối phương phòng cửa mở ra, một tên đeo kính đen, thần sắc nghiêm túc nam nhân đi ra, kính dâm nam nhìn Tô Hiểu cùng thức ăn ngoài tiểu ca một chút. Tại nhìn thấy Tô Hiểu về sau, đối phương rõ ràng cảnh giác lên. Bởi vì Tô Hiểu ở tại hắn cửa đối diện, mới hộ gia đình, chào hỏi kết thúc, kính dâm nam xuống lầu, ăn no nê về sau. Tô Hiểu nhớ lại lúc trước tên kia kính dâm nam, đối phương bộ pháp hữu lực, hạ bàn bình ổn, tuyệt không phải người bình thường, nhưng hắn sẽ không đi điều tra lai lịch của đối phương. Kia hoàn toàn là xen vào việc của người khác, chỉ là tại thế giới hiện thực dừng lại mấy ngày. Tô Hiểu không biết vì sao cảm giác có chút bực bội. Hắn thế mà cấp thiết muốn tiến vào luân hồi nhạc viên mạo hiểm. Cái này khiến hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ hắn sinh ra cũng không phải là an phận người nhỏ. Mới diễn sinh thế giới tức sắp mở ra. Liệp sát giả tướng trở về luân hồi nhạc viên. Mời bảo đảm bên người không có người chứng kiến, truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu cảm giác được ý thức hoảng hốt, hai lỗ tai một trận vù vù, chờ hết thảy khôi phục về sau. Hắn người đã ở chuyên môn gian phòng bên trong, mới diễn sinh thế giới tới. Tô Hiểu không khỏi có chút chờ mong, hắn lần này sẽ tiến vào cái gì thế giới, nếu như vẫn là hải tặc vương loại kia ác mộng độ khó. Chuyện kia thì khó rồi, lần này tiến vào diễn sinh thế giới. Tô Hiểu không chỉ có sẽ tiếp vào luân hồi nhạc viên chủ tuyến nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ tiếp vào săn giết nhiệm vụ. Nếu như diễn sinh thế giới độ khó quá cao, hắn săn giết thành công khả năng không lớn. Nhạc viên, ta sẽ tiến vào cái gì diễn sinh thế giới, liệp sát giả đẳng cấp. LV2, nhưng khi tiến vào diễn sinh thế giới trước 10 phút tiếp vào thông chi. Liệp sát giả sẽ tại sau 1 giờ tiến vào diễn sinh thế giới. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai hắn năng sớm biết được tiến vào cái gì diễn sinh thế giới. Nhưng lại cần chờ cấp. Đẳng cấp càng cao thời gian liền càng sớm. Liền đại biểu hắn có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại chỉ có thể sớm 10 phút. Không tính ngắn, nhưng cũng không dài. Muốn chuẩn bị cái gì có chút không kịp. Rời đi chuyên môn không gian, Tô Hiểu hướng một chỗ thị trường giao dịch đi đến, kia là một chỗ hình tròn quảng trường, mặc dù luân hồi nhạc viên các nơi đều có người bán vật phẩm. Nhưng người ở đó nhiều nhất, trong đó không thiếu có hàng tốt, trước đó Tô Hiểu nhìn thấy cái kia thanh lục sắc thương giới. Liền là tại giao dịch quảng trường, kỹ năng vật liệu đại toàn, 4 tháng lão điếm, người cái này quá mắc. 700, ngươi tại sao không đi đoạt, thu mua diễn sinh thế giới sản xuất vật tư, giá cả vừa phải, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, các loại khôi phục phẩm chuyên bán, đám người rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng, ra giá âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ. Tôi hiểu còn lại 2.827 nhạc phiên tệ. Đây là hắn cố ý lưu lại, chuẩn bị ứng đối sắp đến diễn sinh thế giới. Ngừng chân tại bán khôi phục phẩm trước gian hàng. Nơi này đã tụ lại mấy tên khế ước giả. Nhìn bộ dáng đều có chút do dự. Cái này quầy hàng, tôi hiểu trước đó gặp qua mấy lần. Quầy hàng chủ nhân hẳn là công nhân viên chức người. Thường xuyên tại nơi này bày quầy bán hàng. So sánh với khế ước giả quầy hàng, tôi hiểu càng xem trọng công nhân viên chức người quầy hàng. Rất nhiều khế ước giả tại diễn sinh thế giới đạt được vật phẩm về sau. Cũng làm thành bảo bối. Giá bán kỳ cao, đơn giản không hợp thói thường. Nhưng công nhân viên chức người khác biệt. Bọn hắn lâu dài trà trộn tại thị trường giao dịch. Đối luân hồi nhạc phiên giá hàng hiểu rõ vô cùng. Nếu như gần đây đại lượng khế ước giả tiến vào có hắc ám sinh vật thế giới. Như vậy một chút quang minh thuộc tính đạo cụ, giá cả liền sẽ rõ ràng dâng lên, giá cả tốc độ tăng sẽ căn cứ khế ước giả cần sẽ biến động. Đây là thiết luật, công nhân viên chức người không dám lên ảo ảo giá hàng. Bọn hắn cũng muốn đi vào diễn sinh thế giới, có thể sẽ lọt vào trả thù. Tại bán khôi phục phẩm quầy hàng bên trên, tôi hiểu tìm tới mấy loại không tệ khôi phục phẩm, muối cơm nắm. Nơi sản sinh, thức ăn ngon tù binh phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng ăn về sau, nhưng phục hồi từ từ 10. HP, cho điểm, 3, chú thích, màu trắng vật phẩm cho điểm vì 1 đến 10. Cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị, giới thiệu vắn tắt, một cái cơm nắm, một cái thần kỳ cơm nắm, một cái có thể phục hồi từ từ thương thế cơm nắm, hoàng kim cơm chiên. Nơi sản sinh, Sokugeki no Soma phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng ăn về sau, nhưng phục hồi từ từ 40. HP, vật này phẩm cần thời gian hơi dài dùng ăn, căn cứ dùng ăn lượng khôi sống lại mệnh giá trị, thấp nhất giá trị 1, giá trị cao nhất 40. Cho điểm, 5, chú thích, màu trắng vật phẩm cho điểm vì 1 đến 10. Cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị. Giới thiệu vắn tắt, nó không chỉ có là khôi phục phẩm, cũng đồng dạng là mỹ vị, không thể bạo áo xử lý, không phải tốt xử lý. XT, 12 sức sống dược tề, nơi sản sinh, luân hồi nhạc phiên, huy quang dược tề số 3 dây chuyền sản xuất, phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống về sau, trong thời gian ngắn khôi phục 15, HP. Cho điểm, 8, chú thích, màu trắng vật phẩm cho điểm vì 1 đến 10. Cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị. Giới thiệu vắn tắt, từ công nhân viên chức người chế tạo. Kinh luân hồi nhạc phiên xét duyệt, an toàn, cái này ba loại khôi phục phẩm. Mặc dù hoàng kim cơm chiên khôi phục lượng nhiều nhất, nhưng lại cần toàn bộ dùng ăn, mà lại tốc độ khôi phục chậm. Muối cơm nắm cùng hoàng kim cơm chiên cùng loại. Bất quá dùng ăn tốc độ nhanh rất nhiều. Căn cứ tôi hiểu đánh giá. Hắn nhiều nhất 2 cái liền có thể ăn cái này đồ vật. Trong lúc nguy cấp cũng có thể cân nhắc một ngụm nuốt. Có giá trị nhất là kia bình XT. 12 sức sống dược tề. Mặc dù chỉ có thể khôi phục 15 HP. Lại có thể tại chiến đấu quay người uống một ngụm. Luân hồi nhạc viên nhưng không có trực tiếp sử dụng dược tề công năng. Cần hắn tự hành sử dụng, trong chiến đấu kịch liệt, nghĩ dùng ăn khôi phục phẩm có chút khó khăn, nhưng không có nghĩa là khôi phục phẩm không có giá trị. Chiến đấu sử dụng sau này đến khôi phục thương thế, là lựa chọn tốt nhất. Cái này ba loại, ra giá đi, tên kia công nhân viên chức người nhìn ra tôi hiểu có mua sắm ý đồ. Tôi hiểu cùng một bên mấy tên khế ước giả khác biệt. Hắn càng có mục đích tính. Muối cơm nắm 100 nhạc phiên tệ, hoàng kim cơm chiên 200 nhạc phiên tệ. XT, 12 sức sống dược tề 700 nhạc phiên tệ. Hết thảy 1.000 nhạc phiên tệ. Bằng hữu, ta năng nhìn ra ngươi là thành tâm muốn mua. Ta cũng là thành tâm bán. Đây là nhất ưu đãi giá cả. Ta gọi bình thuốc, coi như là kết giao bằng hữu. Trước hai loại đồ ăn khôi phục phẩm giá cả không cao. Duy chỉ có phía sau dược tề, giá cả cao tới 700 nhạc phiên tệ, nhưng đó là có thể cứu mạng đồ vật. Đắt một chút cũng đương nhiên. Tưởng tượng, một tên sinh mệnh hấp hối khế ước giả. Khả năng cũng bởi vì một bình nhặt một cái mạng. Quá đắt, dạng này, ta nhiều mua một chút. Trải qua một phen có kèm mặc cả. Tôi hiểu lấy 1.500 nhạc viên tệ. Trung mua xuống XT. 12 sức sống dược tề 1, hoàng kim cơm chiên 2, muối cơm nắm 5. Tên kia gọi bình thuốc công nhân viên chức người thật cao hứng. Còn dặn dò tôi hiểu chính xác phương pháp sử dụng. Bình thuốc đương nhiên là giả danh. Tựa như tôi hiểu bạch dạ đồng dạng. Tại luân hồi nhạc viên có ít tên thật khế ước giả. So gấu trúc lớn còn hiếm thấy. Muối cơm nắm mặc dù chỉ có thể khôi phục 10. HP, nhưng lại dùng ăn thuận tiện. Khôi phục phẩm không có thời gian cooldown loại này thiết lập. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn liên tục dùng ăn, hiệu quả sẽ giảm dần. Cuối cùng hoàn toàn mất đi khôi phục hiệu quả. Huynh đệ, chúc ngươi hoặc là trở về. Bình thuốc đối Tô Hiểu khoát tay áo. Trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Công nhân viên chức người cùng khế ước giả khác biệt. Bọn hắn không có trải qua quá nhiều tàn khốc. Đại bộ phận công nhân viên chức người thậm chí đều chưa từng giết người. Cảm ơn ngươi cắt ngôn. Tôi hiểu tại thị trường giao dịch đi dạo sau khi thu được luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tại 10 phần sau tiến nhập diễn sinh thế giới. Tokyo Ghoul, cách chương.